Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, trang 677. Hắn thấy chính mình bên người hiện lên đi một người. Người kia ánh mắt phá lệ bình tĩnh, như cũ là kia trương xinh đẹp cùng hoa hoa giống nhau mặt. Trên mặt mang theo hắn quen thuộc biểu tình, cái loại này biểu tình. Thật giống như hắn vĩnh viễn mà ngồi ở ngọn đèn dầu nhất lượng địa phương an tĩnh nhìn chăm chú. Giang mặt giống nhau, mang theo loại này bình tĩnh biểu tình. Cận trì trợn mắt há hốc mồm nhìn hoa nhan rút ra một phen không sai biệt lắm có cánh tay như vậy. Lớn lên đao, này ánh đao xem là có thể cảm giác được mặt trên kia một tia dữ tợn lạnh lẽo chi khí, này đao phong. Cách cùng hoa nhan kém cách xa vạn dặm, cận trì nhìn hoa nhan tay cầm cây đao này, dùng một loại đáng sợ lực đạo đem trước mặt này bốn người bước lui, hoa nhan cùng người giao khởi tay. Tới thuần thục dọa người, hắn cầm đao thời điểm cùng lấy cây quạt, lấy chiếc đũa không có gì khác nhau, hơn nữa hắn giao khởi tay tới phá lệ đơn giản thô bạo. Một trưởng huy tới rồi bên cạnh lan can thượng. Lan can đương trường chia năm xẻ bầy, tạc ra vài phiến, có một mảnh liền xoa cận trì khóe mắt bay qua đi, cận trì cả người trợn mắt há hốc. Mồm, rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Chương 378 sâu ngày thường thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu hoa nhan ở động khởi tay tới chỉ có một cái từ. Có thể hình dung bạo lực, hắn bạo lực trình độ làm cận trì đều đi theo trong lòng run sợ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn giống như đối diện trước cái này chẳng huống cực kỳ quen thuộc. Bộ dáng, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, không đến 2 phút công phu. Hắn liền giải quyết rớt trước mặt bốn người, cận chi đứng ở đầy đất lung tung rối loạn mảnh vụn còn. Có người bên trong, mạc danh có chút không biết làm sao, hoa nhan cầm lấy một người bên cạnh đao. Đưa cho cận chi. Sau đó thanh âm nhẹ nhàng nói, chúng ta đến chạy nhanh rời đi này, nơi này vừa rồi làm ra thanh âm quá lớn, bọn họ lập tức liền sẽ truy lại đây, cận trì nhìn hoa nhan. Há miệng thở dốc, tựa hồ có vô số nói muốn hỏi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng hắn nói. Kia chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đi bên này. Hoa nhan mang theo hắn ở trên thuyền bắt đầu hướng tới một cái khác phương hướng đi. Đến, cận trì cảm thấy chính mình hiện tại hoàn toàn là tiến vào một giấc mộng cảnh bên trong. Trong mộng phát sinh sự tình đều là hư ảo thả không có logic. Bằng không như thế nào giải thích hắn hoàn toàn không hiểu được hiện tại rốt cuộc ra chuyện gì. Đâu, nơi này thường xuyên có người tới đi lại. Nếu bọn họ dùng này tuyến tới vận đồ vật nói, hoa nhan bắt đầu đối trên thuyền tình huống từ từ kể. Ra, từ nơi này hướng dưới nước nhảy cũng không quá an toàn. Bởi vì thuyền chung quanh dưới nước cũng có khả năng mai phục người. Bất quá còn hảo, nơi này mật đạo cũng rất nhiều. Chúng ta theo nơi này là có thể trở lại đại đường. Cận chỉ cái gì cũng chưa làm. Chỉ có thể yên lặng đi theo hoa nhan phía sau, nhìn hắn mang theo chính mình hướng một cái cơ hồ trước nay đều không có người phát hiện đường nhỏ. Thượng đi, nhưng là đi phía trước ta muốn đi xem người trên thuyền. Hoa nhan nhẹ giọng nói, ta có chút lo lắng bọn họ hiện tại thế nào. Bọn họ hiện tại hẳn là đều còn hôn mê, nếu có thể đánh thức bọn họ, lại dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Đó chính là không thể tốt hơn được. Từ từ, vừa rồi tự bế nửa ngày cận trì rốt cuộc có điểm phản ứng. Cái này còn quan tâm trên thuyền người hoa nhan tựa hồ rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một ít quen. Thuộc cảm, cũng làm hắn có điểm nói chuyện dũng khí, hắn nói. Ngươi là nói bọn họ còn ở trên thuyền. Đương nhiên, hoa nhan gật gật đầu nói. Cận trì cảm thấy chính mình này sẽ tựa hồ có rất nhiều lời. Nói phải nói, tỉ như ngươi là làm sao mà biết được. Rõ ràng hai ta vẫn luôn trụ cùng nhau a. Ngươi là nửa đêm rời giường trộm đi xem sao. ngươi đi xem xong rồi lại là như thế nào tồn tại trở về. Nói cùng với giải thích nhiều như vậy, ngươi không bằng trước nói một chút ngươi này bạo loại là chuyện như thế nào, nhưng sau lại rồi lại không thể hiểu được ngậm miệng, cùng cái này so sánh với. Hắn cảm thấy chính mình lúc này tốt nhất vẫn là nhắm miệng đi theo Hoa Nhan đi thôi. Này không phải một cái lý tính tự hỏi, hoàn toàn là từ trực giác đến ra tới kết luận. Hoa Nhan ngữ khí như cũ là trước sau như một trong. Bình tĩnh lộ ra ôn nhu, hắn quay đầu hỏi, ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi nói ta một người đi cũng đúng, ngươi thuận đường cũ trở lại chúng ta nhà ở thì tốt rồi. Đem cửa đóng lại, sẽ không có người tìm được ngươi, không? Trọng điểm giống như không phải cái này. Cận trì theo bản năng cự tuyệt trở về. Hoa Nhan nghe xong lúc sau cũng không có tiếp tục khuyên bảo đi xuống ý tứ. Chỉ là nói câu, một hồi nếu không có địa phương có thể đi nói, liền hồi chúng ta nhà ở. Cận trì đem hắn nói toàn bộ làm như nghe không thấy. Thực kiên định đi theo hắn phía sau. Hoa Nhan thực bình tĩnh rời đi vừa mới nơi đó, đi tới một chỗ ngày thường trên thuyền công nhân nhóm ngủ địa phương. Sau đó đẩy ra môn, trong phòng quả nhiên có rất nhiều người nằm ở nơi đó. Lúc này bên ngoài đã là đêm, bức màn tất cả đều lôi kéo, dựa theo thường lui tới thời gian. Lúc này bọn họ hẳn là tất cả đều rời giường. Lúc này chợt thấy bọn họ như vậy phù hợp người bình thường làm việc và nghỉ ngơi, nhưng thật ra một kiện kỳ quái sự tình. Hoa Nhan đi đến một người bên người, đem hắn phiên lên kiểm tra rồi một chút. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu phát sinh hết thảy đều làm Cận Trì có điểm ngốc, bất quá hắn người này tương đối thích ứng trong mọi tình cảnh. Từ có thể ở trên thuyền bình an không có việc gì đương thời gian dài như vậy rót rượu là có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa hắn vẫn luôn đối Hoa Nhan có loại mạc danh tín nhiệm cảm. Tốt xấu này trên thuyền hắn ở chung thời gian dài nhất cũng chỉ có Hoa Nhan. Hắn cảm thấy Hoa Nhan hẳn là sẽ không hố hắn. Nếu liền Hoa Nhan đều hố hắn, kia hắn không cần suy xét chạy đi sự tình. Ngay tại chỗ nằm xuống chờ chết hảo sao, nương cơ hội này. Hắn cũng cúi đầu nhìn mắt bên cạnh nằm ở trên giường người. Người này nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thật sự thục, nhưng là vô luận như thế nào chụp đều kêu không tỉnh. Bởi vì sắc trời quá hắc, cho nên Cận Trì cũng xem không rõ lắm. Bất quá đương hắn chuẩn bị tiếp tục làm chút gì đó thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, tựa hồ là có người lại đây. Cận Trì nhìn về phía Hoa Nhan. Hoa Nhan không chờ hắn mở miệng, liền phi thường nhanh nhẹn xách theo hắn, một cái xoay người liền nhảy lên xà nhà, chợt từ trên đất bằng tới rồi trên xà nhà. Cận Trì duy nhất cảm tưởng là tưởng phun, hắn luyện khinh công luyện mười mấy năm. Nói thực ra vẫn là lần đầu cảm nhận được trực tiếp từ mặt đất trực tiếp đến nóc nhà cảm giác. Hoa Nhan từ phía sau túm hắn, làm hắn không đến mức sẽ ngã xuống. Cận Trì một người liền chiếm cứ toàn bộ xà nhà, hận không thể cả người đều ghé vào mặt trên. Hết chương.